Trấn nhỏ lý tưởng của tôi thanh sắc vũ dực. Chương 253, cạm bẫy xét xử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suy đoán của Lục Hành Châu đã nhắc nhở Mục Tư Thần. Sau khi suy nghĩ kỹ, cậu nhận thấy phát hiện thân cận vận may thua ván đầu tiên với xác suất gần như 100. Này không chỉ hoàn toàn chính xác, mà còn ẩn chứa nhiều ý nghĩa sâu xa. Từ khía cạnh năng lực mà nói, tặng cho trả lại là năng lực của định số. Những thân cận vận may được ngài ưu ái chắc chắn cũng có những thuộc tính tương tự ở một khía cạnh nào đó. Do đó, để đảm bảo chiến thắng cuối cùng, việc ban tặng một vài chiến thắng trước đó là vô cùng hợp lý. Chỉ có như vậy mới có thể đảm bảo vận may của thân cận vận may sẽ ngày càng tốt hơn khi càng về sau. Từ khía cạnh cảm xúc của con người mà nói, trong một ván cược có thể tăng cược vô hạn trong 15 ván. Ván đầu tiên mọi người thường chỉ thử thăm dò, cho dù tăng cược cũng sẽ không tăng quá nhiều, bởi vì số chip của ván tiếp theo và số chip tăng cược cuối cùng của ván trước là như nhau. Nếu ván đầu tiên đã đặt cược tất cả số chip thì ván cược rất khó để tiến hành đến cuối. Đây là một việc rất mạo hiểm, vì vậy mọi người rất khó mà tăng cược lên cao trong ván đầu tiên. Trong trường hợp này, dù thân cận vận may có thua ván đầu tiên cũng không thua quá thảm, nên hắn dám thua. Giống như Mục Tư Thần, dám đặt cược gần như toàn bộ gia sản ngay ván đầu tiên, nâng mức cược sau này lên một mức độ nhất định là điều có 102. Lần đầu tiên thân cận vận may cảm thấy lạnh người, mồ hôi lạnh toát ra trán. Khi Lục Hành Châu nói với Mục Tư Thần rằng hắn chắc chắn thua ván đầu tiên, thân cận vận may cũng nghe được, nhưng hắn không quan tâm. Lúc đó hắn nghĩ, cho dù đội của Mục Tư Thần biết chuyện này thì sao? Cho dù tất cả mọi người biết chuyện này thì sao? Hắn phân tích, cho dù Mục Tư Thần muốn tận dụng ván đầu tiên để giành lại một số chip, nhiều nhất cũng chỉ tăng cược lên 10,000. Hắn có nhiều chip như vậy, riêng không gian giấc mơ và hệ thống của Mục Tư Thần đã trị giá 37,000 chip. Ít nhất 5 ván đầu tiên hắn không cần sợ hãi. Thân cận vận may không ngờ rằng trên đời lại có người to gan lớn mật như Mục Tư Thần. Không, không phải Mục Tư Thần to gan. Đây không phải là điều mà sự to gan có thể làm được. Ngay cả những người có lá gan rất lớn cũng sẽ không đặt cược cả gia sản của mình vào ván đầu tiên. Sự dũng cảm của họ chỉ được sử dụng trong những ván cược quan trọng. Chỉ trong ván cược quan trọng nhất họ mới dám đặt cược tất cả. Lý do Mục Tư Thần dám làm như vậy là bởi vì cậu đã nhìn thấu những thứ sâu sắc hơn. Cậu đã nhìn thấu bản chất của xét xử tuyệt đối. Nhận ra điều đó, thân cận vận may hoàn toàn không thể bình tĩnh. Hắn lấy khăn tay ra liên tục lau mồ hôi trên trán, ánh đèn chói lóa trong phòng khiến hắn hoa mắt chóng mặt. Hắn nghe thấy Mục Tư Thần dường như đã nói gì đó, nhưng nhất thời hắn lại không nghe rõ. Mục Tư Thần cười khẽ, nói với thân cận vận may. Anh đang làm gì vậy? Tôi đã đặt cược, cũng đã đoán mặt sấp mặt ngửa rồi, đến lượt anh đó. Chẳng lẽ anh định không theo cược ngay ván đầu tiên sao? Thân cận vận may lúc này mới nghe rõ Mục Tư Thần đang nói gì. Hắn ngẩn người ra, hỏi. Cậu đoán xong rồi, cậu đoán mặt sấp hay mặt ngửa? Chuyện này cũng cần tôi phải lặp lại sao? Giọng điệu của Mục Tư Thần mang theo một chút không vui. Thân cận vận rủi lúc này mới nhỏ giọng nói với thân cận vận may. Mục Tư Thần đoán mặt ngửa. Mặt ngửa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu ta không chỉ đặt cược, mà còn không chút do dự đoán mặt sấp mặt ngửa, thậm chí còn không hỏi Hạ Phi. Nét mặt, thái độ của cậu đều tràn đầy tự tin, đôi mắt kia thật giống như biết nói vậy, không ngừng truyền tải thông điệp. Tôi đã nhìn thấu mọi thứ. Không được, hắn tuyệt đối không thể thua nhiều chip như vậy trong ván đầu tiên, ván này quyết định thắng thua. Thân cận vận may liếc nhìn thân cận vận rùi cũng gật đầu nhẹ. Thân cận vận may mới thở phào nhẹ nhõm, hắn dần bình tĩnh lại, nói. Tôi theo cược, vì vậy. Hắn lấy ra 37,000 chip luôn đặt trên bàn mà. Chủ, chưa thu hồi, cộng thêm chip đổi từ, xét xử tuyệt đối, chip đổi từ, chủ, và 80 linh hồn không tự nguyện của sòng bạc, đủ 51,000 đặt lên bàn. Mục Tư Thần nhìn chip, cố làm ra vẻ nghi hoặc hỏi một câu. Kỳ lạ, tại sao anh lại đặt cược nhiều thứ của mình như vậy? Chỉ riêng chỗ Hạ Phi thua vừa rồi đã có 11,000 rồi. Cộng thêm năng lực và giá trị san của đội chúng tôi thua cũng đủ 51,000 rồi chứ. Tôi chỉ muốn thắng lại những thứ vốn thuộc về chúng tôi. Không ngờ ngươi lại thà đặt cược, chủ, cũng không muốn đưa những thứ của chúng tôi lại cho tôi. Thân cận vận may không nói gì, chỉ cố gắng bình tĩnh nhìn Mục Tư Thần. Mục Tư Thần bóp bóp xúc tu của bạch tuộc nhỏ rũ xuống vai, giả vờ vô tình nói. Sòng bạc có nhiều người như vậy, tôi tin chắc có một số là thân cận của những thị trấn khác, nhưng anh chỉ có thể đổi lấy linh hồn không hoàn chỉnh của họ, lại không thể đổi lấy năng lực của họ. Ngay chính bản thân anh và thân cận vận rủi cũng vậy, anh cũng chỉ lấy ngôi sao may mắn ra cược vào phút cuối, năng lực của thân cận vận rủi, linh hồn của anh ta, tại sao anh không dùng? Chẳng lẽ, thực ra anh không có quyền điều khiển những năng lực này sao? Câu nói cuối cùng dường như đã nói chung đến tin đen của thân cận vận may, hắn né tránh câu hỏi của Mục Tư Thần, hít sâu một hơi rồi nói. Xem kết quả đi, thân cận vận rủi và Hạ Phi đồng thời mở hộp, do hộp khá nhỏ, hai người đàn ông luôn vô tình chạm vào tay nhau. Lần này, ngón tay của thân cận vận rủi cũng vô tình chạm vào ngón tay của Hạ Phi. Mục Tư Thần nhìn chằm chằm vào cái hộp, khi thân cận vận rủi và Hạ Phi chạm tay vào nhau. Ngón tay của cậu đặt trên bàn cũng khẽ rung lên vài cái. Hộp mở ra, là mặt ngửa, Mục Tư Thần thắng. Bạch tuộc nhỏ vui vẻ vươn xúc tu, ôm hết đống chip vàng óng ánh ở giữa bàn cược về. Nó phóng ra hai xúc tu, một xúc tu cuộn một chip tượng trưng cho hệ thống, xúc tu còn lại cuộn một chip tượng trưng cho không gian giấc mơ. Nó vung xúc tu, hai đồng xu nhẹ nhàng va chạm vào nhau trong không khí, phát ra tiếng leng keng vui tai. Trước ván cược, nhìn thấy đội của Mục Tư Thần liên tục thua chip, bạch tuộc nhỏ lo lắng đến mức cả khuôn mặt nhăn nhó, giữa hai mắt mắt đầy nếp nhăn hình sọc, thật sự lo muốn chết. Mãi đến bây giờ, nhìn thấy những chip đã trở lại, bạch tuộc nhỏ mới vui vẻ trở lại. Mục Tư Thần xoa đầu bạch tuộc nhỏ, dùng giọng nói vang vọng khắp phòng nói. Em sẽ thắng thêm nhiều chip hơn nữa để cho cưng chơi nhé. Thân cận vận may đột ngột đứng dậy. Hắn nhìn thân cận vận rủi với ánh mắt không thể tin được. Thân cận vận rủi cũng ngơ ngác, họ đều tò mò, làm sao Mục Tư Thần có thể thắng. Mục Tư Thần lại nói, xét xử tuyệt đối, có cần công bố tình hình gian lận trong ván này không, và ai còn cơ hội gian lận. Giọng của xét xử tuyệt đối, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vang vọng trong phòng với giọng điệu uy nghiêm. Trong ván này, phía sòng bạc đã ban cho phía Mục Tư Thần vận rủi. Phía sòng bạc gian lận một lần. Mục Tư Thần sử dụng khiên ti hí để khiến đồng xu chắc chắn là mặt ngửa, gian lận một lần. Do cả hai bên đều gian lận một lần, lần này không tính, nhưng Mục Tư Thần còn một lần gian lận. Mục Tư Thần cầm 30 chip vàng thuộc về khiên ti hí nói. Trong ván cược, mọi năng lực, linh hồn đều có thể sử dụng, cho đến khi kết thúc mới thanh toán. Khiên ti hí mặc dù đã được đổi thành chip, nhưng tôi vẫn có thể sử dụng sức mạnh của nó. Tôi vốn chỉ muốn giành lại những chip vốn thuộc về mình mà thôi. Tôi cũng không chắc chắn rằng các người sẽ thua 100 ở ván đầu tiên, dù sao cũng chỉ là tiệm cận 100. Chứ không phải thực sự là 100. Vì vậy tôi đã sử dụng cơ hội gian lận duy nhất của mình. Tôi còn đang tiếc cơ hội này lắm đó. Không ngờ các người cũng gian lận, thật là may mắn đấy. Cậu lắc đầu, biểu cảm rất giả. Giả đến mức thân cận vận may cũng có thể nhận ra, ban đầu Mục Tư Thần không có ý định gian lận, cho đến khi thân cận vận rủi gian lận, Mục Tư Thần mới sử dụng khiên ti hí. Nhưng thời gian mở hộp chỉ là trong nháy mắt, bỏ lỡ khoảnh khắc đó thì không kịp gian lận nữa. Mục Tư Thần có thể gian lận chính xác vào lúc này là bởi vì cậu đã chuẩn bị từ trước. Cậu luôn theo dõi thân cận vận rủi, chỉ cần thân cận vận rủi có bất kỳ động tĩnh nào, Mục Tư Thần sẽ sử dụng năng lực. Mục Tư Thần tin chắc rằng phía sòng bạc sẽ gian lận. Hiểu được điều này, thân cận vận may mới nhận ra rằng mình đã rơi vào bẫy của Mục Tư Thần. Từ khi Lục Hành Châu kết thúc ván bài trước đó, anh ta đã thầm bày mưu cho Mục Tư Thần bằng cách nói thật lớn, để tất cả mọi người đều nghe thấy, nói rằng thân cận vận may sẽ thua ván đầu tiên. Cái bẫy đó đã bắt đầu từ lúc đó. Họ đang chơi chiến tranh tâm lý. Họ muốn thân cận vận may nghe câu này. Chính là muốn trong trường hợp này đặt cược lớn, đánh sập phòng tuyến tâm lý của thân cận vận may, ép buộc bọn hắn phải gian lận, tặng không cho đối phương một cơ hội gian lận. Mục Tư Thần từ đầu đến cuối không có ý định dựa vào vận may để giành chiến thắng. Cậu chơi chiến tranh tâm lý. Cậu có thêm một cơ hội gian lận, cơ hội này sẽ khiến cậu bất bại. Rất nhanh, thân cận vận may phát hiện ra mục đích của Mục Tư Thần không chỉ có vậy. Ván thứ hai bắt đầu, đến lượt thân cận vận may đặt cược. Hắn phải đổi lấy niềm tin, quyền kiểm soát và linh hồn không trọn vẹn của người dân thị trấn Thiên Diễn, đổi lấy 50,000 chip, cộng thêm 1.000 chip còn lại của linh hồn các phục vụ sòng bạc, đủ 551,000 chip. Tôi không tăng cược, thần cận vận may nói. Hắn vừa định đoán mặt sấp mặt ngửa, thì nghe mục tư thần nói. Ê, thật là hiếm thấy, từ trước đến nay, toàn là anh tăng cược, bên chúng tôi rất bị động, ít khi sử dụng quyền tăng cược, mà dùng là thua, giờ tình thế đảo ngược rồi. Tôi đoán mặt ngửa, thần cận vận may nói. Mục tư thần ung dung nói, ván này tôi sẽ gian lận. Tay thần cận vận may run lên nhẹ. Mục tư thần tiếp tục nói, trên bàn có nhiều chip như vậy, ván này nếu tôi gian lận, tôi sẽ có 150,000 vạn chip. Ván sau tôi sẽ đặt cược tất cả, đến lúc đó dù anh đặt cược cả định số, cũng không có nhiều chip như vậy, anh không thể theo cược, buộc phải bỏ cuộc, thua tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khách hàng không theo cược thì tương đương với việc nhận thua số phận, cam tâm bị số phận chi phối. Vậy sòng bạc không theo cược thì tính là gì? Có tính là trụ này bị tôi khuất phục không? Tôi luôn suy nghĩ một vấn đề, tại sao các người có thể bình tĩnh như vậy? Cho rằng dù chúng tôi hoàn thành 15 ván, cũng không thể có được trụ này. Xét xử tuyệt đối, rốt cuộc còn có năng lực đặc biệt gì? Nếu sau Hạ Phi, tôi là người đầu tiên lên sân, vậy tôi tuyệt đối không thể hiểu nổi chuyện này. May mắn là trước tôi, còn có 3 đồng đội lên sân, họ đã nỗ lực hoàn thành 15 ván cược. Họ khiến tôi nhận ra một điều, sau khi hoàn thành 15 ván cược, sòng bạc chỉ có thể lấy đi chip mà họ thua, không thể lấy đi những thứ khác. Dù cuối cùng là thua, cũng sẽ không giống Đan Kỳ, thua đến mức cả tinh thần và tư tưởng đều bị số phận chi phối. Còn một điều nữa tôi rất không hiểu, một linh hồn trị giá 500 chip, tại sao tất cả những người phục vụ bị sòng bạc điều khiển, linh hồn lại không hoàn chỉnh, linh hồn của một người chỉ có giá là 50 chip nhỉ? Tôi đã tiếp xúc với chủ rất nhiều lần, kinh nghiệm trong quá khứ cho tôi biết, đối với chủ, miễn là linh hồn không bị khuyết tật, cho dù có tự nguyện hay không, linh hồn vẫn là linh hồn, giá trị của nó sẽ không thay đổi vì điều đó. Vậy điều gì đã khiến linh hồn của người phục vụ sòng bạc chỉ có giá là 50 chip chứ? Tôi mang theo câu hỏi này hồi tưởng lại những trải nghiệm trước và sau khi đến sòng bạc, đột nhiên nhớ ra, không phải tất cả khách hàng của sòng bạc này đều trở thành người phục vụ, phần lớn mọi người đều rời khỏi sòng bạc này với 60 giá trị san. Anh có thể nói rằng những người phục vụ là những kẻ sa đọa, nhưng khi giá trị san của họ đạt 60, hoàn toàn chấp nhận vận mệnh. Họ bị ô nhiễm. Không còn được coi là kẻ sa đọa nữa, mà là tín đồ của vận mệnh, về bản chất họ không có gì khác biệt so với những người rời khỏi sòng bạc. Vậy điều gì đã phân biệt người phục vụ với người dân rời khỏi sòng bạc? Tôi mang theo câu hỏi này, lặng lẽ hỏi Đan Kỳ, anh ta định làm gì tiếp theo? Đan Kỳ nói với tôi rằng, hiện tại ván cược chưa kết thúc, bị ràng buộc bởi luật lệ, anh ta không thể rời khỏi sòng bạc. Khi tất cả chúng ta kết thúc ván cược này, anh ta sẽ rời khỏi sòng bạc, tìm một nơi ở tại thị trấn Thiên Diễn, sống một cuộc sống yên tĩnh. Anh ấy chính là những người rời khỏi sòng bạc. Lúc này tôi hiểu rồi, chỉ có những kẻ sợ hãi vận mệnh, không dám đặt cược tất cả, giữ lại linh hồn rút lui giữa chừng khỏi ván cược, mới có thể rời khỏi đây với 60 giá trị san. Còn phục vụ là những người đã hoàn thành 15 ván đánh cược nhưng lại thua mất chip linh hồn, nên họ bị sòng bạc điều khiển, ở lại đây trở thành phục vụ. Nhưng do họ không rút lui giữa chừng, nên niềm tin và tinh thần của họ vẫn tự do, sòng bạc không thể hoàn toàn đổi lấy chip linh hồn của họ. Qua những biểu hiện của những phục vụ này, tôi đã hiểu rõ một điều, đó là giả sử tôi hoàn thành 15 ván, và cuối cùng giành được toàn bộ trụ của sòng bạc, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Tôi đã hiểu rồi, đó là tôi sẽ nhận được chip trụ này, nhưng chỉ là chip thôi. Tôi chỉ có thể sử dụng những chip này. Liên tục đánh bạc với người khác trong sòng bạc, liên tục chiến thắng, giống như anh vậy, thân cận vận may. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi mục tư thần nói xong câu cuối cùng, thân cận vận may ngồi xuống ghế với vẻ mệt mỏi. Hắn không ngờ rằng mục tư thần đã đoán đúng tất cả. Đúng vậy, đó là điều đáng sợ nhất của xét xử tuyệt đối, khi họ ngồi vào bàn cược, đổi tất cả mọi thứ thành chip. Xét xử tuyệt đối đã bắt đầu phán quyết. Nó sẽ phán xét giá trị của những linh hồn, năng lực này chỉ là chip của sòng bạc, vì vậy ngay cả khi hoàn thành 15 ván, thắng ván cược, chip vẫn chỉ là chip, không thể biến lại thành năng lực và vật phẩm ban đầu. Bởi vì khách hàng là tự nguyện đổi những vật phẩm này thành chip. Khi chúng được đem đi đổi, những chip này đã được chính khách hàng định giá rồi. Xét xử tuyệt đối sẽ lợi dụng lỗ hổng này, nhân cơ hội phán xét, phủ nhận giá trị vốn có của vật phẩm, chỉ định giá trị của chúng là chip. Sau đó, bỏ cuộc giữa chừng sẽ trở thành bù nhìn của vận mệnh. Hoàn thành ván cược, thua thì mất tất cả, trở thành phục vụ lang thang trong sòng bạc. Thắng thì có quyền kiểm soát chip, trở thành thân cận vận may tiếp theo. Vì vậy đây mới gọi là sòng bạc phải thua, đánh bạc đến cuối cùng, căn bản không có người thắng. Mục Tư Thần cười nhẹ nói, chỉ có một cách có thể thắng, thoát khỏi quy tắc, ép sòng bạc phải nhận thua giữa chừng, ép nó phải phục, rồi thì. Mục Tư Thần vung tay, một chiếc quốc chữ thập vàng rực xuất hiện trong lòng bàn tay anh ta. Cậu đặt quốc chữ thập lên bàn cược, lạnh lùng nói. Tôi tuyệt đối sẽ không đổi cái quốc chữ thập này, đợi các người thua hết tất cả chip không thể theo cược nữa, chính là lúc trụ hiện hình. Lúc đó tôi sẽ dùng cái quốc chữ thập này đập vỡ tất cả. Tác giả có lời muốn nói, hàng ngày xin dinh dưỡng dịch. Quốc chữ thập, cậu có thể đổi mọi thứ, nhưng không thể đổi anh quốc tôi. Anh quốc tôi là tự do. Bạch Tuộc nhỏ, mắt lấp lánh ánh sao, thần thần đã thắng cả Giang Sơn tặng cho tôi. Mục Tư Thần, lấy lại chip, cái này không phải của anh, phải lấy hết về. Khoảng 8 giờ tối có chương thứ 2, yêu mọi người. Điều chỉnh thời gian biểu đã xong, hồi phục phun máu rồi. Bình luận trên Tấn Giang, xếp thần, cầm lấy, tùy ý tiêu. Cười gian xảo, cô vợ Tuộc, mắt hình tim. Mút dỗ dành Bạch Tuộc như xếp sòng dẫn theo cô vợ nhỏ dễ thương mới cưới từ quê ra sòng bạc để tiêu tiền chơi. Có chút hương vị xếp sòng ngang ngược đó. À, tức là, việc thắng được chip của chủ không phải là bước cuối cùng. Cuối cùng còn cần phải cược thêm một lần nữa, khiến sòng bạc không có đủ chip để theo cược và nhận thua, khiến chủ phải phục tùng. Như vậy mới có thể ép chủ ra. Cách chương.